Chàng rể quyền thế, chương 4542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Giang tiểu thư, lần này ta mang theo một thùng mao đài đã 82 tuổi. Người có hứng thú muốn cùng ta lên lầu lấy một căn phòng thật tốt ăn một chút hay không? Mà này, để ta nói trước cho người biết. Về phần ta không thích bị ai đó đánh vào mặt. Không nể mặt ta, chính là đánh vào mặt ta. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Lý Lệ Rồng đã rơi xuống đùi Giang Vũ Cầm. Ôi, Lý Thiếu, ngài thật là xấu xấu. Người ta không biết uống rượu, nhiều nhất chỉ có thể uống 2 ly. Giang Vũ Cầm khóe miệng quyến rũ, nũng nịu mở miệng. Từ sau khi bị đuổi khỏi cửa hàng xa xỉ phẩm, cô đã ôm ấp và trở thành bạn gái của Trần Hồng Hiên. Nhưng vào lúc này, nàng không có chút nào khó chịu, mà là chỉ làm ra vẻ hơi hơi cự tuyệt. Nhưng thái độ của cô ta khiến Lý Lệ Rồng nở nụ cười sảng khoái. Lý Thiếu, đây là bạn gái của tôi. Trần Hồng Hiên vội vàng đẩy tay phải của Lý Lệ Rồng ra. Dù không thích cô bạn gái này cho lắm, nhưng câu hỏi đặt ra là, người đàn ông nào lại sẵn sàng bị cướp đi bạn gái? Hơn nữa, nó lại xảy ra trước mặt mọi người. Nếu chuyện này lan truyền ra, Trần Hồng Hiên có lẽ sẽ trở thành trò cười của cả Kim Lăng trong tương lai. Lý Thiếu, cho tôi chút thể diện, tôi sẽ tìm mấy nữ nhân cho ngài. Tôi, bốp, Lý Lệ Rồng vốn đang cao hứng, lúc này mặt đen lại, thuận tay tát Trần Hồng Hiên một cái. Trần Hồng Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt đỏ bừng sưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thể diện, Trần Hồng Hiên ngươi cùng ta, có thể diện gì? Lý Lệ Rồng rít một hơi xì gà với vẻ mặt mỉa mai. Trần Hồng Hiên bụng mặt nói, Long ca, bởi vì nàng là bạn gái của tôi. Đừng nói là bạn gái, cho dù là mẫu thân ngươi, ta đã nhìn chúng, cũng phải theo giúp ta vui vẻ. Lý Lệ Rồng lại một chân đem Trần Hồng Hiên đạp lăn trên mặt đất. Sau đó hắn ôm lấy eo thon của Giang Vũ Cầm nói, Giang tiểu thư, chúng ta lên đi, ngươi sẽ không muốn giống tên không có mắt này, không nể mặt ta, đúng không? Giang Vũ Cầm nũng nịu cười một tiếng, nói, Long ca, mặt mũi thứ này đều là phải cho lẫn nhau. Ngài mời thịnh tình như thế, tôi không nể mặt ngài, chẳng phải là quá không thức thời rồi sao? Cô không biết Lý Lệ Rồng là người như thế nào, nhưng có thể làm cho Trần Hồng Hiên sợ hãi như vậy, cũng đủ cho thấy Lý Lệ Rồng năng lượng không ít. Trần Hồng Hiên mí mắt nhảy dựng. Vũ Cầm, đã muộn rồi, anh đưa Am về nhà. Cách chương.